Vô tận kiếm trang, chương 997, Linh Hải tộc yêu phong bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền lão thình lình ngẩng đầu, theo mọi người kinh dị ánh mắt nhìn lại đột nhiên, thân thể của hắn tựu cương ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hướng tiền phương chỉ thấy tại chỗ rất xa, bình tĩnh mặt biển, vốn là nhìn một cái không sót gì, giờ phút này bỗng nhiên tầm đó, nhưng lại không biết từ chỗ nào, bay tới một đóa hôi sắc tầng mây. Cái này đóa hôi sắc tầng mây nhìn như không lớn, nhưng là tốc độ di chuyển lại nhanh được kinh người, cơ hồ chỉ là mọi người một cái nháy mắt thời gian, tựu tới gần mấy trăm dặm khoảng cách, cách thuyền lớn đã không xa. Ầm ầm, phảng phất có đồ vật gì đó, tại kịch liệt hô hấp, hôi sắc tầng mây, như là một mảnh phong bạo tại lưu động, bất trụ biến ảo, bỗng nhiên tầm đó, chúng tựa hồ phát hiện cái này chiếc thuyền lớn, vậy mà thình lình chuyển hướng, bỗng nhiên hướng phía cái này chiếc Tây U hiệu buôn trước phiêu đi qua. Tới gần, rời đi càng gần. Mọi người cái này mới nhìn rõ, ở nơi này là cái gì tầng mây, cái này dĩ nhiên là một mảnh hôi sắc yêu thú triều. Chỉ thấy từng chiếc hình dạng quái dị, tai nhọn hàm khỉ, lại mọc ra một đôi cánh kỳ dị động vật, trong giây lát oa oa kêu to hướng thuyền lớn đánh tới, tựa hồ tại chúng trong mắt, cái này chiếc thuyền lớn tựu là trên đời vị ngon nhất điểm tâm. Chi chi chi chi, không ngừng thét lên chói tai thanh âm, chấn đắc tất cả mọi người màng tai đều một hồi thấy đau. Là yêu thú phong bạo. Giờ khác này, tất cả mọi người đồng thời biến sắc, hiển nhiên nghĩ tới trong truyền thuyết viễn hải đi thuyền ở bên trong, đáng sợ nhất hai đại tao ngộ, yêu gió lốc cùng hải thú bầy. Có thể nói, cả hai chúng nó gặp thứ nhất, cơ vốn sẽ phải thuyền hủy người vong, mà nếu như cả hai chúng nó kết hợp cùng một chỗ, sẽ hình thành đáng sợ nhất yêu thú phong bạo, cơ bản không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mênh mông vô tận biển cả. Nhìn như bình tĩnh, trong đó lại không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, đá ngầm, dòng nước lạnh, phong bạo vòng xoáy, cùng với đột nhiên hình thành, đều không có dấu hiệu yêu gió lốc. Cái này yêu gió lốc chỗ kinh chi địa. Vạn vật phá hủy, thiên địa biến sắc, cơ bản chờ nó càn quét qua một lần. Vô số tất cả lớn nhỏ đội thuyền, phòng ốc, cây cối. Nham thạch, liền toàn bộ đều muốn nhổ tận gốc, liền một điểm hành đều không thừa. Mà đáng sợ hơn chính là, có chút yêu trong gió lốc, đôi khi thậm chí còn có chứa hải thú triều, những này hải thú triều cũng không biết vì cái gì có thể sinh tồn ở trong đó, nhưng có thể theo yêu gió lốc lúc đầu mà di chuyển, trên đường, chúng như gặp được cái gì đội thuyền. Nhân loại, những thứ khác hải thú chủng quần, cơ vốn sẽ phải xông lên, đem hắn hút không còn, biến thành bọn hắn đồ ăn. Đây là vùng duyên hải ngư dân mỗi người đều đàm chi biến sắc chủ đề. Trên cơ bản, nếu như là bình thường ra biển ngư dân, gặp được cái này lưỡng loại tình huống bất luận một loại nào, đều vĩnh hằng biến mất tại nơi này trong thiên địa, lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Cho dù số rất ít người, may mắn tránh thoát, cũng không biết sẽ bị phiêu lưu đến ở đâu, nếu như là tại mang không bờ bến biển trong bầy thú, lại làm sao có thể sống được xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà là trọng yếu hơn là, người bình thường thân hình, căn bản không có khả năng ngăn cản yêu gió lốc xé rách chi lực, rất dễ dàng cũng sẽ bị trong đó phong bạo xé thành mảnh nhỏ, giọt nước không dư thừa, coi như là thực lực cường đại huyền khí tu sĩ, gặp được loại tình huống này, cũng sẽ biết rất đau đầu. Nếu như bọn hắn không có thể ngăn cản cái này yêu gió lốc lôi kéo chi lực, đồng dạng sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ, thân vẫn hồn vong. Cho dù có thể, một khi gặp được yêu gió lốc cùng hải thú triều hợp hai là một, dù cho có thể ngăn cản nhất thời, cũng sẽ bị những cái kia hải thú nhóm, đám bọn họ xé thành mảnh nhỏ, biến thành chúng trong miệng ngon miệng đồ ăn. Mà bây giờ, Diệp Bạch mấy người gặp được, đương nhiên đó là cái này cả hai chúng nó hợp nhất yêu thú phong bạo, khó trách liền huyền lão bực này siêu cấp tồn tại, thấy thế cũng là lập tức bỗng nhiên biến sắc, những người khác, càng là nguyên một đám cả kinh hai cổ phát run, con mắt lập tức chịu tái nhợt, toát ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Chết chắc rồi. Đây là giờ phút này trên thuyền tất cả mọi người trong nội tâm duy nhất nghĩ cách, một cá nhân thực lực cường đại trở lại, nhưng cuối cùng có hạn, tại bực này tự nhiên phong bạo trước mặt, cho dù có thể kích giết được một chỉ hải yêu thú, có thể kích giết được hai cái sao. Cho dù có thể kích giết được hai cái kia 10 chỉ, 100 chỉ, 1000 chỉ, 1 vạn chỉ đâu rồi, huống chi, trước mặt cái này sóng tầng mây, một mắt nhìn đi, cơ hồ là vô cùng vô tận yêu thú triều, chỉ sợ không đợi ngươi ra tay, một cái nháy trong nháy mắt, liền đem ngươi liền ra lẫn xương, ăn sống nuốt tươi, liền cặn bã đều không thừa. May mà Tây U Thương Hội dù sao không hổ là Nhược Thủy Thành ba đại thương hội một trong, Viễn Dương đi thuyền kinh nghiệm phong phú, đối với cái này chờ thiên tai gì khó, tự nhiên không có khả năng không có chút nào phòng bị, chỉ có điều thật không ngờ thật sự gặp được mà thôi. Cho nên, huyền lão chỉ là cả kinh chi sắc, lập tức lớn tiếng nói. Mọi người không muốn sợ, thủ vững tại chỗ, mở ra phòng hộ huyền cháo. Theo hắn âm thanh chưa dứt, đầu thuyền không ít người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn từng cái, đều là huyền vương cấp cường giả, từng cái đều trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu mới có thể đạt cho tới hôm nay tình trạng, cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, tuy nhiên cũng biết đây là tuyệt cảnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không thật sự như vậy bó tay chịu trói. Bởi vậy, nguyên một đám sắc mặt tuy nhiên hoảng sợ, nhưng tốt hơn theo chi mở ra phòng ngự huyền kỹ, lập tức. Tây U hiệu buôn. Phía trên, nguyên một đám đủ mọi màu sắc phòng ngự vòng bảo hộ bay lên, đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Kẽo kẹt, phảng phất con rơi phát chụp đèn thanh âm không ngừng truyền đến. Bùm bùm cách cách, vô số tất cả lớn nhỏ hải thú, phong tuôn ra mà đến, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đầu thuyền, liền toàn bộ bị một luồng sóng đông nghịt yêu thú chiều cho bao phủ rồi, vô số người trên người hộ thể huyền cháo lập tức ảm đạm, rồi sau đó hóa quang biến mất, phát ra một tiếng kêu thảm. A hát, thét lên, như vậy không một tiếng động. Nguyên một đám hộ thể huyền kỹ hào quang, như là mấy trăm cái lớn nhỏ không đều chụp đèn, rơi là tả các nơi, nhưng là chỉ là người thứ nhất lập tức, những này chụp đèn, tự biến mất hơn 20 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu tình huống này xuống dưới, mọi người cho dù có thể kiên trì, nhưng là tuyệt đối lại kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, hộ thể huyền kỹ lực lượng cuối cùng có hạn, một khi bị những này thủy triều yêu thú triều công phá, như vậy bọn hắn sẽ thấy không hạnh lý. Không được, phải phản kích. Lập tức, đã có người nghĩ tới biện pháp này, hắn vung mạnh tay lên, quát lớn. Mọi người theo ta cùng một chỗ, đối với những này yêu thú triều tiến hành công kích tiêu diệt chúng có sinh lực lượng, nói không chừng chúng sợ, sẽ tùy theo rút đi. Không tệ, lập tức có người hưởng ứng. Tính ta một người, cũng tính ta một người. Vô số tiếng hô đồng thời vang lên, lúc này còn có thể may mắn còn sống sót xuống, đều là một ít thực lực tương đối cao mạnh huyền vương. Bọn hắn từng cái, đứng chung một chỗ, rồi sau đó, đồng thời phát động công kích. Oanh, oanh, oanh. Nhiều như vậy huyền vương cường giả, đồng loạt phát động cấm chiêu. Uy lực đáng sợ đến cỡ nào, có thể muốn gặp từng đợt yêu thú triều. Bị niết diệt tại công kích của bọn hắn cấm quang bên trong, vẫn lạc thành phiến. Bất quá, bọn hắn bản thân huyền khí. Cũng theo những công kích này, mà kịch liệt tiêu hao. Mà yêu thú chiều số lượng, tựa hồ như trước không có nửa phần giảm bớt, niết diệt bao nhiêu, đằng sau liền lập tức người trước ngã xuống, người sau tiến lên bổ sung đi lên, mọi người ngược lại càng đánh càng là tuyệt vọng. Lại đều biết cái chụp đèn. Phốc phốc, vài tiếng, phảng phất bọt biển tan vỡ, một đoàn huyết hồng son khai, lại là vài tên hạ vị huyền vương chết oan chết uổng. Đầu thuyền, tất cả mọi người tròn mắt muốn nứt. Nguyên một đám hận muốn điên, lại không thể làm gì, chỉ cảm thấy lúc này bó tay vô lực, đảm nhiệm bọn hắn bình thường tung hoành một phương, xưng hùng trên đất. Nhưng giờ phút này, tại loại này thiên nhiên thiên uy cùng vô tận yêu thú triều ở bên trong, bọn hắn cũng nhỏ bé bất quá muối bỏ biển, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vào lúc này, trong khoang thuyền Tây U hiệu buôn người khống chế, rốt cục làm ra phản ứng. Chỉ thấy thuyền lớn tứ giác, trong giây lát, tất cả có một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng phóng lên trời. Rồi sau đó, những này màu sắc rực rỡ cột sáng tầm đó lẫn nhau hô ứng, từng đạo cường đại linh khí chấn động tại trong đó hình thành, cuối cùng, sở hữu tất cả cột sáng liên tiếp cùng một chỗ, chính giữa hình thành một cái cự đại màng mỏng hình dáng phòng ngự cháo, như là đủ mọi màu sắc nước gợn, đem vô số yêu thú chiều chắn ngoài vòng tròn. Là Tây U hiệu buôn bố trí xuống tứ cực phòng ngự đại trận. Tốt rồi, cái này được cứu rồi. Có người kinh hỉ hoan hô nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyên phao. vn.com, bất quá, như trước có người lo lắng không thôi, lớn tiếng nói. Không có khả năng, Tây U hiệu buôn tứ cực phòng ngự đại trận tuy nhiên cường đại, nhưng là, cái kia bất quá là ngăn cản quy mô nhỏ yêu thú công kích mà thôi, đây chính là yêu thú phong bạo, không có đơn giản như vậy. Nếu như một khi cái này tứ cực phòng ngự linh cháo bị công phá, cái kia chúng ta y nguyên không thể may mắn thoát khỏi. A hát, vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ngẩng đầu, quả nhiên liền gặp được, bởi vì tứ cực phòng ngự linh cháo đột nhiên xuất hiện, cách chờ tuyệt đại đa số yêu thú tiến vào, bên ngoài yêu thú từng trích nộ phát như điên, không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, từng trích yêu thú dùng tự tuyệt tính công kích, theo thiên vẫn rơi, nện ở cái này phòng hộ linh cháo phía trên, tóe lên từng đợt màu sắc rực rỡ rung động. Cái này bốn cực phòng hộ linh cháo hào quang tuy mạnh, xa không phải phổ thông huyền vương bản thân phòng ngự huyền kỹ có thể so sánh, hơn nữa do đại trận linh khí hệ thống ủng hộ, chỉ cần tinh thạch không dứt, sẽ không là tự nhiên đi tiêu vong một ngày, nhưng là, phòng ngự linh cháo năng lượng, cuối cùng có một cái cực hạn. Theo không ngừng có yêu thú triều đối với cái này phòng ngự linh cháo phát động tự sát tính công kích, vây quanh ở thuyền lớn bên ngoài phòng ngự linh cháo bất trụ kịch liệt chấn động, tựa hồ có tùy thời bất ổn dấu hiệu, linh cháo phía trên màu sắc quang mang một hồi ảm đạm, trở nên càng ngày càng mỏng manh, tuy nhiên sau đó tựu có vô số linh khí cọ rửa đi vào, bổ khuyết chỗ trống, nhưng như trước thấy tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đây là tinh thạch lực lượng vẫn còn, nếu như tinh thạch đã dùng hết làm sao bây giờ? Lớn như thế kiểu phòng ngự vòng bảo hộ, mỗi một khắc tinh thạch tiêu hao, đều là đáng sợ, Tây U hiệu buôn tuy nhiên cường đại, nhưng ở như vậy một chiếc trên thương thuyền, cũng không có khả năng chứa đựng hàng trăm hàng ngàn ức huyền tinh. Một khi dùng hết, cái này vòng bảo hộ cuối cùng có biến mất một ngày. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn thậm chí đều còn chưa hẳn có thể đợi được đến ngày đó, bởi vì xem bên ngoài những này yêu thú chiều công kích phương thức, chỉ sợ không được bao lâu, đem làm lực công kích của bọn hắn lượng đột phá đến một cái cực hạn, vượt qua cái này tứ cực phòng ngự linh cháo phòng hộ năng lực lúc, mặc kệ tinh thạch lực lượng cỡ nào cường đại, cái này tứ cực phòng ngự linh cháo hay vẫn là tự sụp đổ. Khi đó, bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tất cả mọi người biết rõ, sinh tử tồn vong thời khắc đã đến, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bó tay chịu trói? Điều đó không có khả năng. Trong khoang thuyền, càng nhiều nữa huyền vương cấp cường giả theo bế quan chi địa đi ra, có cưỡi cái này. Tây U hiệu buôn, tiến về trước phía nam đại lục huyền vương hành khách, cũng có. Tây U thương hội, bản thân hộ vệ đội thành viên. Những người này nguyên một đám đi vào đầu thuyền, đem làm bọn hắn nhìn qua linh cháo bên ngoài cái kia đông nghịt một mảnh, cơ hồ đem chọn cái bầu trời đều nhuộm đen đâu đàn yêu thú lúc nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cách chương.